kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, hung địa bằng hành nghề. Hơn một giờ phía sau, Liễu Y cũng tới, nàng lôi kéo vài cái dương lớn, chuyên môn là qua đây thu thập nguyên liệu nấu ăn. Phí Mặc tốt đẹp đẹp hoa tươi chủ tiệm chiến đấu cũng kết thúc. Xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản chạy rồi. Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch truy sát. Bởi vì ngoại trừ Kurama bên ngoài. Coi như hắn mang theo Phí Mặc cùng siêu cấp âm mũi cùng nhau. Đều không giết chết xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản, nhưng là làm cho Kurama giết xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản. Liền có chút đại đề tiểu dụng. Lần này gọi Kurama qua đây, cũng không có lãng phí ba chuyện hứa hẹn, liền cùng Tô Đại Nhiên nói, ta gọi ngươi qua đây, chính là làm cho ngươi nhìn ta một chút nghiêu bức không phải, không có ý tứ gì khác. Kurama tuy là biệt khuất, thế nhưng đã bị Tô Đại Nhiên lừa dối tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Ngoại trừ tâm tắc cùng không nói bên ngoài, thật vẫn không dám làm những gì, thời đại không giống nhau. Hắn bị giam cầm quá lâu. Lúc này thời đại đã sớm không phải thuộc về hắn. Chuyên trúc nhiệm vụ, thu được khủng bố đất hoang quần chiến thắng lợi hoàn thành. Thượng thiên lộ tấn cấp hung địa. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được khen thưởng thêm. Thu được hung địa bằng hành nghề. Hắc, xác thành thị trở về điểm cộng 1. Cái này đối với Tô Đại Nhiên không gì sánh được trọng yếu. Chuyên trúc nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, cho Tô Đại Nhiên hai cái khen thưởng thêm. Cái thứ nhất là hung địa bằng hành nghề, đem chứng thư này treo ở Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ chính là quan phương nhận chứng hung địa. Chứng thư này lớn nhất hiệu quả là có thể đem một con quỷ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đề thăng tới đỉnh cấp đại hung. Dù sao, hắc sắc thành thị hung địa đều cần đỉnh cấp đại hung tọa trấn. Thứ hai là trở về điểm. Từ giờ trở đi, hắc sắc thành thì cũng có Tô Đại Nhiên trở về điểm. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên có thể trực tiếp tuyển trạch trở về Thượng Thiên Lộ hoặc là tư nhân nữ tử học viện. Cái này trở về điểm, Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Quái vật đầu kim tự tháp, ngươi qua đây. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hướng về phía quái vật đầu kim tự tháp vẫy vẫy tay. Quái vật đầu kim tự tháp hấp ta hấp tấp đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Được kêu là một cái kích động. Đại ca, ngài tìm ta. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy quái vật đầu kim tự tháp kích động dáng dấp. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ bả vai của hắn. Có muốn trở thành hay không đỉnh cấp đại hung? Một câu nói, để quái vật đầu kim tự tháp kém chút quỳ. Từ hắn tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau, cũng minh bạch rồi đại hung phía sau cảnh giới. Đỉnh cấp đại hung hầu như có thể nói là kinh dị trò chơi thế giới đỉnh kim tự tháp một nắm quỷ. Đại ca, ta không được. Quái vật đầu kim tự tháp vội vàng lắc đầu. Hắn nỗ lực lâu như vậy, cũng bất quá từ đỉnh cấp hồng y tấn cấp đến rồi bán hung. Bán hung đều là cực hạn của hắn. Tương lai nếu như phát triển tốt, tối đa có thể trở thành là đại hung. Ta liền hỏi ngươi, có nghĩ là tượng nhưng e, a a gật đầu. Nghĩ, không muốn trở thành đỉnh cấp đại hung quỷ vật không phải tốt quỷ vật. Nếu nghĩ, ta đây liền cho ngươi cái này cơ hội. Ngoại trừ Bạch Di cùng Thê Mặc bên ngoài, ngươi đem là rừng thiên lộ cái thứ ba đỉnh cấp đại hung. Không để cho ta thất vọng. Tô Đại Nhiên, lần nữa vỗ vỗ quái vật đầu kim tự tháp bả vai. Quái vật đầu kim tự tháp điên cuồng gật đầu. Vỗ ngực hô, đường ở quỷ ở. Đường vong quỷ vong, đại ca, ta có thể có ngày hôm nay, đều là ngài mang tới. Đi theo ngài, là ta cái này cuộc đời mộng tưởng. E đầu đảng thanh âm cực kỳ nghiêm túc, đầu óc của hắn không phải phi thường linh quang. Thế nhưng hắn nhận thức tử lý. Một khi nhận định một việc, coi như tám cái hung thần đều kéo không quay về. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên tuyển trạch quái vật đầu kim tự tháp nguyên nhân. Cái này cho ngươi, nắm giữ quỷ, ta đã lựa chọn ngươi. Nó biết lấy tốc độ cực nhanh, đưa ngươi mạnh mẽ đẩy đến đỉnh cấp đại hung tầng thứ bên trên. Tô Đại Nhiên đem hung địa bằng hành nghề cho quái vật đầu kim tự tháp. Cái này tấm giấy chứng nhận nắm giữ quỷ là quái vật đầu kim tự tháp. Làm quái vật đầu kim tự tháp bắt được hung địa bằng hành nghề, chốc lát. Trên người xuất hiện biến chất. Khí tức mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây điên cuồng tăng mạnh lấy. Hắn giống như là lỗ đen. Điên cuồng hấp thu bốn phía toàn bộ. Cất giấu thiên phú toàn bộ bộc phát ra. Lấy cái này tốc độ phát triển. 3 ngày sau hắn biết tấn cấp đại hung. 1 tuần phần sau thân đỉnh cấp đại hung. 1 tháng sau sẽ trở thành đỉnh cấp đại hung. Thế nhưng cũng là bởi vì vật này duyên cớ. Đưa tới đỉnh cấp đại hung chính là của hắn hạn mức cao nhất. Trở thành đỉnh cấp đại hung phía sau. Hắn liền đi đến cuối con đường. Bất quá cái này đã đủ rồi. Nếu là không có Tô Đại Nhiên. Cuộc đời này quái vật đầu kim tự tháp nhiều lắm trở thành phổ thông đại hung. Kurama cũng sợ ngây người. Đầu hắn đều là mộng. Hắn tận mắt thấy quái vật đầu kim tự tháp bộc phát ra kinh người khí tràng. Thực lực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. 1 tháng sau, hắn sẽ trở thành đỉnh cấp đại hung. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Tô Đại Nhiên có thể mạnh mẽ chế tạo đỉnh cấp đại hung? Đây là hung thần chuyện mới có thể làm được a. Hơn nữa coi như là hung thần, cũng phải phế giá rất lớn. Xử lý xong quái vật đầu kim tự tháp sự tình phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu dùng đại thuật thu nhặt thu thập khủng bố đất hoang thi thể. Kurama không có việc gì. Đi cũng không được. Không phải đi cũng không được. Vì vậy liền ngồi xổm vừa nhìn Tô Đại Nhiên đờ ra. Từ nhìn thấy Tô Đại Nhiên phía sau. Hắn tam quan vẫn luôn đang bị đổi mới. 11 sai. Còn kém 2 phần không chọn vẹn thần bí tàng bảo đồ. Là có thể gom đủ. Đem khủng bố đất hoang thi thể toàn bộ thu thập hết phía sau. Tô Đại Nhiên tâm tình khá vô cùng. Tiếp lấy. Tô Đại Nhiên móc ra tài liệu phối phương bách khoa toàn thư. Lần này lấy được nhiều như vậy tài liệu. Khí quan. Huyết nhục. Tô Đại Nhiên nỗ lực dùng phối phương luyện chế một cái hồng sắc phẩm chất tài liệu. Nếu là có thể luyện chế được. Là có thể đem Giang Đình đề thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí. Giang Đình là Tô Đại Nhiên chế tạo. Cũng là toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng có thể thay đổi bao nhiêu mạnh. Hoàn toàn cùng Tô Đại Nhiên cải tạo có quan hệ. Kurama, đem ngươi đầu ngón tay cho ta một căn. Còn có một bình nhỏ máu của ngươi. Tô Đại Nhiên hướng về. Phía Kurama nói rằng, Kurama có điểm không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn bẻ một đầu ngón tay cho Tô Đại Nhiên. Chỉ có 5% tỷ lệ thành công sao? Tô Đại Nhiên vẻ mặt tâm tác. Hắn đưa hắn trong khoảng thời gian này toàn 3 cái màu cam tài liệu đều dùng. Thậm chí đều tăng thêm tiểu hung thần đầu ngón tay cùng huyết dịch xác suất thành công cũng chỉ có. 5%, sáng thất bại, sẽ không có lần thứ 2 cơ hội. Bởi vì màu cam tài liệu, lâu như vậy, Tô Đại Nhiên cũng bất quá tích góp 3 cái. Dùng còn lại tài liệu luyện chế màu cam phẩm chất tài liệu. Nói thật, có điểm lãng phí. Hơn nữa tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Bằng vào ta siêu cao vận khí thêm được. Xác suất thành công cũng có thể đạt được 10%. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Nhưng như trước rất là tâm tác. 10%, tỷ lệ cũng không cao lắm a. Xem ra, lại đến thay y phục. Tắm rửa, thỉnh thần cuộc sống xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.